Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, điện than đá chi tranh. Hàng năm Kim Ngưu hội tụ hội, tất cả mọi người muốn hẹn nhau chơi mấy ngày, năm nay là cùng một chỗ bò trường thành, thuận tiện nhìn trận tại Thanh Hoa tổ chức, đấu bò, tranh tài. Tự kiện Lực Bảo cùng X-Step liên danh tài trợ TBBA thi đấu vòng tròn. Từ tháng 10 sơ liền chính thức bắt đầu. Cả nước 1-2-3 bản cùng trung tâm chuyên viện trường học. Còn có không ít cấp 3 đều bị bao quát ở bên trong. Huyện cấp, thị cấp, cấp tỉnh, cả nước tranh tài từng bước một đến. Thi đấu chuyện lớn điểm chính tiếp tục chừng nửa năm. Tổng cộng có 10 vạn danh học sinh dự thi, vượt qua 100 triệu người quan sát thi đấu sự tình. Kiện Lực Bảo là này cung cấp 60 triệu nguyên phí tài trợ. X-Step bên kia cũng tài trợ 4.000 vạn nguyên. Đương nhiên số tiền này cũng đã bao hàm riêng phần mình tài trợ sản phẩm ở bên trong. Tỷ như cấp tỉnh trở lên tranh tài, Kiện Lực Bảo là tuyển thủ, trọng tài cùng tổ chức nhân viên. Miễn phí cung cấp đỏ bình Kiện Lực Bảo, X-Step cũng đều vì tuyển thủ dự thi miễn phí cung cấp giày chơi bóng thị huyện cấp tranh tài không. Cung cấp, tổng cộng 100 triệu tài trợ kim ngạch, mà lại chỉ tài trợ một hạng dân gian thi đấu sự tình. Cái này tại giới kinh doanh đồng hành trong mắt chính là chuyện tiếu lâm. Có nhiều tiền như vậy, còn không bằng tài trợ cỡ lớn chính quy tranh tài đâu. Nhưng hiện tại đã không ai dám chê cười. Tranh tài xây dựng không đủ một tháng, liền tại cả nước trường trung học nhấc lên đấu bò phong. Ngay cả rất nhiều không chú ý bóng rổ học sinh đều bị kéo đi làm bản trường học đội bóng góp phần trợ uy. Kiện Lực Bảo cùng X-Step nổi tiếng tại học sinh ở trong điên cuồng kéo lên. Trước kia học sinh mua giày thể thao, có tiền chọn lựa đầu tiên Adidas, Nike, trong nước nhãn hiệu chọn lựa đầu tiên Hong Sing Erk, Jordan, Ninh cùng Song Tinh giày thể thao đều so X-Step bán chạy. Nhưng từ khi TBBA thi đấu vòng tròn khai triển về sau, X-Step lực ảnh hưởng lập tức siêu việt Hong Sing Erk cùng Jordan. Tháng lượng tiêu thụ lấy 150% tốc độ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đỏ bình Kiện Lực Bảo cũng giống như thế. Học sinh cấp 3 có lẽ mua đến tương đối ít, nhưng đại học sân vận động bên trong, tùy ý đều có thể nhìn thấy đỏ bình Kiện Lực Bảo bóng dáng. Dê phòng hẻm số 11, Lệ Gia quán cơm, đây là tụ hội ngày cuối cùng. Lưu Vĩnh Hàng thưởng thức cung đình thức ăn, đột nhiên nói, ta chuẩn bị tiến quân nhôm điện ngành nghề, vậy ngươi nhưng phải làm tâm, Quách Quang Xương, nhắc nhở. Hiện tại cả nước đều như ong vỡ tổ lên ngựa điện phân nhôm hạng mục. Tương lai mấy năm cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt, rất có thể sẽ xuất hiện cung cấp lớn hơn cầu tình huống. Lưu Vĩnh Hàng cười nói, cho nên ta dự định làm oxy hóa nhôm. Đoạn Dũng Bình đối phương diện này không phải hiểu rất rõ. Hỏi, oxy hóa nhôm tựa như là làm điện phân nhôm nguyên vật liệu a? Lưu Vĩnh Hàng gật đầu nói, đầu năm nay thời điểm, ta cùng Lỗ Tỉnh Tin Phát Nhiệt Điện Tập đoàn ký hiệp nghị. Hùn vốn thành lập Tin Phát Hy Vọng Nhôm Nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn. Làm chính là điện phân nhôm hạng mục, nhưng nhà máy còn không có đầu tư. Liền phát hiện một cái phi thường lúng túng vấn đề. Cả nước các nơi khắp nơi đều là mới lên ngựa điện phân nhôm xí nghiệp. Chẳng những thị trường cạnh tranh dị thường kịch liệt, mà lại trọng yếu nhất nguyên vật liệu oxy hóa nhôm không đủ. Trong nước một nửa trở lên oxy hóa nhôm cần nhập khẩu. Cho nên ta dự định một bước đúng chỗ, trực tiếp làm oxy hóa nhôm, vì cả nước điện phân nhôm nhà máy cung hóa, đặc biệt hung hiểm. Tào Đức Vọng đột nhiên toát ra một câu, Lưu Vĩnh Hàng cảm khái nói, đúng vậy a. Phi thường hung hiểm, cho nên hôm nay thừa dịp tất cả mọi người tại, giúp ta bàn bạc, cần thiết phải chú ý phương diện kia ảnh hưởng, ta một người khả năng có cân nhắc bỏ sót địa phương. vì cái gì rõ ràng làm oxy hóa nhôm có tiền đồ hơn, nhưng cả nước lại như ông vỡ tổ lên ngựa điện phân nhôm hạng mục. Là những cái kia xí nghiệp tổng giám đốc không có ánh mắt sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì cái này lĩnh vực là bị bên trong nhôm tập đoàn lũng đoạn. Cho dù ngươi muốn làm oxy hóa nhôm nhập khẩu đều không được. Bên trong nhôm tập đoàn cùng 5 mỏ tập đoàn sẽ trực tiếp đến cái hàng duy đả kích. Lưu Vĩnh Hằng đây là muốn động bên trong nhôm tập đoàn bánh gato. Có thể tưởng tượng, khi hắn tuyên bố hạng mục một nháy mắt, liền đem lọt vào đến từ các phương diện chèn ép. Lý Tô Phúc đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì hắn làm ô tô cũng là đang động người khác bánh gato. Hắn nói, người cái này so làm ô tô còn nguy hiểm. Ô tô mặc dù bị xí nghiệp nhà nước lũng đoạn, nhưng cả nước có rất nhiều ô tô xí nghiệp, lẫn nhau ở giữa là tại cạnh tranh lẫn nhau, mà oxy hóa nhôm sản xuất bị bên trong nhôm tập đoàn một nhà lũng đoạn. Thậm chí có oxy hóa nhôm nhập khẩu quyền 5 mỏ tập đoàn cũng sẽ can thiệp. Ta chỉ có một cái đề nghị, tài chính nhất định phải toàn bộ đến nơi, tìm ngân hàng cho vay là không đáng tin cậy. Ký cho vay hợp đồng đều tùy thời có thể cho ngươi gãy mất. Nào chỉ là vấn đề tiền bạc. Trong lịch sử Lưu Vĩnh Hằng lên ngựa oxy hóa nhôm hạng mục, liên tục tìm Đông Bắc cùng Tây Nam hai nhà thiết kế viện làm hạng mục thiết kế. Kết quả tại bên trong nhôm tập đoàn tham gia dưới, hai nhà này thiết kế viện toàn bộ đều nghỉ việc. Phải khiêm tốn, tận khả năng điệu thấp. Đừng xin nhớ người. Đừng làm tuyên truyền, để bên trong nhôm tập đoàn biết được càng muộn càng tốt. Tào Đức Vọng nói, Tống Duy Dương hỏi, tài chính đủ sao? Cần bao nhiêu? Lưu Vĩnh Hằng nói, đến tiếp sau tài chính tạm thời không rõ, nhưng tài chính khởi động chí ít liền muốn 200 triệu. Lỗ tỉnh bên kia điện phân nhôm hạng mục, ta năm nay liền đầu tư 750 triệu. Hiện tại trong tay tài chính rất khẩn trương, chỉ có thể tìm kiếm đầu tư bên ngoài cùng địa phương hợp tác. Làm Trung Quốc tài chính lĩnh vực, mới phát phục tinh hệ trưởng môn nhân, Quách Quang Xương đã thiếu tiền lại không thiếu tiền. Hắn biết rõ oxy hóa nhôm tiền cảnh rộng lớn, lập tức nói, ta có thể vận hành một chút, trong vòng nửa năm đầu tư bỏ vốn 200-300 triệu vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng nghĩ tan càng nhiều liền có phong hiểm. Nếu như Lưu Tổng ngươi nguyện ý hợp tác, ta hứa hẹn chậm nhất Tết Xuân trong lúc đó đầu tư 200 triệu nguyên. Làm ô tô cũng muốn dùng đến. Nhôm tài, Lý Tô Phúc cười nói, trong tay của ta tiền nhàn rỗi không nhiều, nhưng có thể xuất ra 30 triệu ra. Tống Duy Dương nói, cá nhân ta đầu tư 300 triệu nguyên. Lời này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Bao quát Tống Kỳ Trí ở bên trong, đều nghĩ mãi mà không rõ Tống Duy Dương sao có thể xuất ra 300 triệu. Xí nghiệp xuất ra 300 triệu tiền mặt đều rất khó khăn. Cần các loại quay vòng triệu tập kiếm, mà Tống Duy Dương vừa mới nói rất đúng, người đầu tư. Dương Dương, người cũng đừng tham ô tài chính a. Tống Kỳ Trí phi thường lo lắng, trực tiếp đều gọi Tống Duy Dương nhũ danh. Quách Quang Xương hỏi, người đầu tư, người có phải hay không biểu đạt sai? Tống Duy Dương cũng không sợ ở trước mặt những người này tỏ vẻ giàu có, hắn cười hì hì nói, mùa hè thời điểm đi Hàn Quốc nhìn World Cup, thuận tay mua 1 triệu đô la bóng đá xổ số, thế mà mua cho ta chúng, chúng nhiều ít. Lưu Vĩnh Hạo hiếu kỳ nói, Tống Duy Dương nói, gần 1 tỷ nhân dân tệ, thuế sau, ngoặc kép ... ngoặc kép, đám người tất cả đều im lặng. Lưu Vĩnh Hằng bất đắc dĩ, cười khổ, 2 tỷ hạng mục tài chính khởi động, đều nhanh đem đầu ta phát sầu trợn nhìn, người thế mà mua xổ số liền chúng phải 10 ức, đổi thành người khác nói loại lời này, ta khẳng định cho rằng là giả. Khẳng định là từ đâu ăn bẩn tiền. Nhưng người Tống lão bản không cần thiết nói dối a. Trương Toàn Long lâu dài định cư Cảng Thành, ngẫu nhiên cũng sẽ cược đua ngựa. Trong lòng của hắn tính toán một phen hỏi, 1 triệu đô la bên trong 1 tỷ nhân dân tệ. Cái này tỷ lệ đặt cược đến có hơn 100 lần đi. Người lúc đó mua là cái gì? Tống Duy Dương nói, đặc thù tập trung, lúc trước mua một cái Hàn Quốc hạng tư, có mấy cái hơi chú ý bóng đá. Lập tức hai mặt nhìn nhau, lập tức cười ha ha, bởi vì Tống Duy Dương tập trung rất có ý tứ. Trương Toàn Long lắc đầu liên tục, khó trách, khó trách, mua một cái Hàn Quốc hạng tư, người ánh mắt thật tốt, vận khí cũng là thật tốt. Đoạn Dũng Bình khá là cẩn thận hỏi, làm điện phân nhôm cùng oxy hóa nhôm, giống như đều muốn hao phí đại lượng điện năng. Người cung cấp điện đơn vị tìm xong sao? Sẽ không bị bên trong nhôm tập đoàn cắt điện à? Đúng, nhà máy điện là cái vấn đề lớn. Quách Quang Sương lập tức nói, hắn hiện tại cầm cố 2 nhà sắt thép công ty, biết Trung Quốc điện lực thiếu đến loại trình độ nào. Năm 2002 Trung Quốc kinh tế cao tốc phát triển, Trung Quốc chế tạo trở thành một cái lưu hành từ ngữ, nhưng phía sau nguy cơ là cả nước tính điện lực không đủ. Bởi vì đột nhiên toát ra quá nhiều nhà máy, trong đó bao hàm vô số dùng đại học truyền hình hộ. Trung Quốc vốn có cung cấp điện hệ thống đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đây vẫn chỉ là nguyên nhân một trong. Một nguyên nhân khác là than đá xí nghiệp cùng điện xí nghiệp tranh đấu. Cho tới nay, than đá điện thực hành chính là kế hoạch phân phối. Hàng năm đầu năm, từ quốc gia tổ chức than đá, đường sắt cùng điện lực bộ môn họp, ký kết 1 năm điện than đá mua bán hợp đồng, đồng thời giá cả khác hẳn với thị trường, xưng là điện than đá chỉ đạo giá. Theo quốc gia kinh tế nhanh chóng phát triển, những năm này than đá giá cả không ngừng tiêu thăng, than đá xí nghiệp cũng cảm giác càng ngày càng khó chịu. Lão tử vất vả khổ đào than đá, tại sao muốn giá thấp bán cho công ty điện lực? Thế là liền đem đại lượng trong kế hoạch than đá lặng lẽ vi quy bán cho dân doanh xí nghiệp. Cái này ở một mức độ nào đó tạo thành điện than đá thiếu, mà điện lực bộ môn lại cao cao ở trên. Một bên cáo trạng than đá xí nghiệp vi quy phạm pháp, một bên chết sống không chịu đề cao điện than đá mua sắm giá cả. Thậm chí, điện lực bộ môn thà rằng giảm bớt phát điện lượng, cũng không muốn tốn giá cao mua than đá. Cùng lắm thì tại giờ cao điểm kéo áp hạn điện chính là. Kết quả là, một phương diện công nghiệp dùng lượng điện đề cao thật lớn, một phương diện chỉnh thể phát điện lượng lại tại giảm xuống, thiếu điện ngay tại kinh tế tiêu. Thăng năm 2002 xuất hiện, trước kia cũng có thiếu điện, nhưng không có hoang đến năm nay trình độ này. Thành phố lớn không dám loạn kéo áp, nhưng ở rộng rãi bên trong tiểu thành thị cùng hương trấn nông thôn, thường thường liền muốn kéo áp hạn điện một đợt. Kỳ lạ nhất hồ địa phương Tết Xuân trong lúc đó đều cho ngươi hạn điện. Trung ương đối với cái này cực kỳ trọng thị, cho nên tại năm 2003 sơ tuyên bố hủy bỏ điện than đá chỉ đạo giá. Hết thảy đều theo thị trường hóa thủ đoạn đến hiệp thương giải quyết. Nhưng điện lực bộ môn quá nghiêu bức, các tỉnh công ty điện lực sâu chuỗi chống lại, tại đặt hàng sẽ lên trực tiếp cự tuyệt mua than đá. Trung ương dẫn đầu đặt hàng sẽ thế mà không cách nào xác định năm nay điện than đá giá cả. Thế là tại năm 2003, than đá giá cả tăng vọt, điện giá càng là tăng vọt, ngay cả kinh hộ đám thành phố lớn đều bị bức phải kéo áp hạn điện. Thậm chí Thịnh Hải bên ngoài bãi đại bộ phận cảnh quan ánh đèn đều bị quan bế. Theo sát mà đến là sắt thép, xi măng, đồng nhôm đám thương phẩm giá cả tăng vọt, mà lại đến 1 tháng 3 giá, tình trạng. Lưu Vĩnh Hằng giải thích nói, khẳng định là muốn mình mở nhà máy điện, không phải liền bị kẹt lại cái cổ. Ta trước kia là làm đồ ăn, phát điện sinh ra đại lượng hơi nước, vừa vặn có thể dùng kiếp sau sinh đồ ăn cần thiết lại ăn chua. còn thừa hơi nước còn có thể đem sản xuất lại ăn chua nước thải áp xúc rơi. Một là bảo vệ môi trường, hai là giảm xuống bài phóng chi phí, ba có thể đem áp xúc rơi nước thải làm thành nguyên tố vi lượng chất phụ gia, dùng để đề cao đồ ăn phẩm chất. Ta chuyên môn hỏi qua chuyên gia, bộ này phương án là có thể được, có thể hình thành. Nhôm trả lời bằng điện tín hợp nhiệt điện liên sinh lại ăn chua đồ ăn, một bộ dây chuyền sản nghiệp, cái này liền rất có ý tứ a. Tào Đức Vọng nói, ta sẽ phái người khảo sát. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, ta nguyện ý đầu tư 20 triệu nguyên, coi như là cho Lưu lão bản nâng một cái tiền trận. Lưu Vĩnh Hằng nhôm điện hạng mục thuộc về lệ riêng, bởi vì không dám tìm ngân hàng cho vay, cho nên nhất định phải tự hành giải quyết 2 tỷ tài chính khởi động. Một bữa cơm ăn đến, Kim Ngưu hội thành viên liền cho hắn giải quyết 600 triệu. Bao quát Tống Duy Dương ở bên trong, có 9 người nguyện ý nện tiền vào hỗ trợ. Đương nhiên, đây cũng là thấy được nhôm điện hạng mục tiền cảnh, một cái bị bên trong nhôm tập đoàn lũng đoạn ngành nghề, một cái 50% trở lên cần nhập khẩu ngành nghề. Chỉ cần không bị các loại bàn ngoại chiêu quấy nhiễu, sau này tuyệt đối chính là mỗi ngày nằm kiếm tiền. Tống Duy Dương vui với nhìn thấy loại này lẫn nhau ở giữa khẳng khái giúp tiền tình huống. Không chỉ là tiền đơn giản như vậy, mỗi cái thành viên phía sau đều có một trương mạng lưới quan hệ. Đầu tư quấn giao trình độ càng sâu, mọi người phía sau mạng lưới quan hệ liền có thể xen lẫn thành một trương càng lớn lưới. Nếu là cái nào không có mắt, không tuân theo quy củ, chạy đến lung tung đưa tay, tay này ngả vào một nửa liền bị bọn hắn, gia trưởng, kéo về đi tay chân tâm. Nhiều tiền đến một cái trình độ liền biến thành số lượng. Tống Duy Dương bây giờ nghĩ không phải làm sao kiếm tiền, mà là cấp độ càng sâu đồ vật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.